Thẩm Dĩnh có thể cảm nhận được sự bất lực và lo lắng của anh. Cô càng ôm chặt anh hơn. Em biết, cố chịu đựng một chút nữa sẽ qua thôi. Lời này của cô có mang theo biết bao sự bất lực. Chịu đựng sao? Chỉ hai chữ đơn giản này thôi, nhưng Lục Hy đã chịu đựng bao nhiêu năm nay rồi? Có thật chỉ cần chịu đựng một chút là sẽ qua không? Thật sự rất khó. Hai người cứ thế mà ôm lấy nhau, không nói một tiếng nào, không cần bất kỳ từ ngữ nào, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được tâm ý của nhau. Trong căn phòng vô trùng ở sát vách, dưới tác dụng của thuốc an thần, Giang Sở Tinh đã rơi vào một giấc ngủ sâu. Cô ta dãy dụa và khổ sở vì không gặp được Lục Hy. Cô ta chỉ muốn ích kỷ mà tranh đoạt tất cả thứ mình muốn mà thôi. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, kết quả phân tích máu và báo cáo kiểm tra thể chất của Giang Sở Tinh đã có. Là quy trình đã in ra hai bản báo cáo và đưa một bản cho Lục Hy. Tình trạng sức khỏe không tốt lắm, vì lần này chảy máu quá nhiều, chức năng của hệ thống miễn dịch cũng giảm xuống. Ngoài ra hệ thống máu của cô ấy lại không có chức năng tái tạo và sửa chữa phục hồi bình thường, số lượng tiểu cầu cũng giảm. Nếu nó cứ tiếp tục giảm như vậy thì sẽ tương đối nguy hiểm. Nhìn vào các con số ở trên bản báo cáo, có vài cái Lục Hy đã rất quen. Mấy năm nay anh đã nhìn những thứ này đến thuộc nằm lòng rồi. Sau vài giây yên lặng, anh cất giọng thanh lãnh hỏi, có nguy hiểm tính mạng không? Cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh, ngay cả Thẩm Dĩnh cũng cảm thấy rất khó thở. Không có ai trả lời được câu hỏi này cả, bao gồm La Quyết Trình. Sau một hồi im lặng, La Quyết Trình lại đặt bản báo cáo lên bàn. Có nguy hiểm đến tính mạng hay không phụ thuộc vào sự phục hồi trong thời gian điều trị, nhưng trong trường hợp này mà nói thì đúng là có nghiêm trọng. Thanh âm vừa dứt thì lại là một màn yên tĩnh khiến người ta ngạt thở. Thẩm Dĩnh vừa muốn ra ngoài cho thông thoáng một chút thì đột nhiên chiếc máy báo trên bàn vang lên. La Quyết Trình lập tức đứng dậy. Người tỉnh rồi, đi xem. Thẩm Dĩnh theo bản năng cũng đứng dậy theo, nhưng vừa ra đến cửa thì cô bị La Quyết Trình ngăn lại. Thẩm Dĩnh, cô khoan vào đã, cô ấy mới tỉnh lại thôi. Tôi sợ cô ấy nhìn thấy cô thì lại kích động. Nhìn thấy cô thì sẽ kích động. Thẩm Dĩnh cau mày, tuy trong lòng cô có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng không khăng khăng đòi đi nữa, dù sao bệnh nhân cũng quan trọng hơn mà. Lục Hy gật đầu với cô rồi quay người lại rời khỏi. Cũng may trong văn phòng có màn hình camera, cho nên cô có thể nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong phòng bệnh. Ba người họ thay đồ cách ly rồi bước vào phòng vô trùng. Lục Hy đi đằng trước, sau đó là La Quyết Trình và cuối cùng là Điền Tang Tang. Nhìn thấy bọn họ bước vào, gương mặt Giang Sở Tinh liền lộ ra một nụ cười vô cùng yếu ớt, rồi mở miệng xin lỗi. Xin lỗi. La Quyết Trình nhìn vào các số liệu trên màn hình máy đo sức khỏe ở bên cạnh một cái. Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Đau. Thanh âm của Giang Sở Tinh rất nhẹ, không cẩn thận nghe thì sẽ không nghe rõ được. Là bởi vì mất máu quá nhiều, các chức năng của cơ thể sẽ mất cân bằng nên sẽ bị đau. Nếu đau quá không chịu nổi thì hãy nói với tôi sẽ tiêm thuốc giảm đau cho cô. La Quyết Trình nhẫn nại dặn dò cô ta. Thân là một bác sĩ, anh phải đối xử bình đẳng với tất cả các bệnh nhân. Giang Sở Tinh gật gật đầu, sau đó cô ta chậm chậm rời tầm mắt nhìn qua Lục Hy, nhìn thấy đôi mắt đen láy sắc bén của anh, đáy lòng cô ta liền phảng phất chút bất an. Hy. Lục Hy kéo chiếc ghế bên cạnh giường rồi thuận thế ngồi xuống. Trông anh lúc này không còn cảm giác áp bức bao nhiêu nữa. Sao lại có vết thương này? Chỉ một câu hỏi của Lục Hy suýt nữa là đã làm Giang Sở Tinh cứng họng. Nhưng cũng may cô ta đã có chuẩn bị từ trước nên trông cũng không có hoảng loạn. Cô ta giả vờ đưa ánh mắt khó xử nhìn qua La Quyết Trình và Đường Tang Tang, rồi cất giọng yếu đuối. Em, chuyện này đều tại em. Hôm đó anh và Thẩm Dĩnh cãi nhau ở biệt thự, sau đó thì anh không có gọi cho em nữa. Em tưởng hai người cãi nhau là vì em. Em không muốn nhìn thấy anh bị đau lòng hay buồn bã. Anh đã vì em mà bỏ ra rất nhiều rồi. Em ở nhà một mình suốt cả một tuần lễ, càng suy nghĩ thì đáy lòng lại càng khó chịu, cảm thấy vô cùng có lỗi với anh nên đã nghĩ không thông. Cô ta nói đến đây thì vừa khéo dừng lại, nước mắt chợt tuôn ra lã chã, giống như là vừa chịu một sự ủy khuất vô cùng khủng khiếp vậy. Em không muốn gây ra nhiều rắc rối cho mọi người vậy đâu, chỉ là trong lòng em quá khó chịu. Lời này của cô khiến tất cả những người có mặt đều không biết nên an ủi thế nào. Ngay cả Thẩm Sính đang ngồi ở trong văn phòng nghe thấy cũng cảm thấy rất khó chịu. Chỉ dăm ba câu, giống như chính cô mới là người gây ra cục diện này vậy. Sự xuất hiện đột ngột của cô, vì sự hiểu lầm của cô mà khiến cô ta áy náy, muốn tìm đến cái chết sao? Thẩm Sính thật không biết những lời này có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, nhưng cô nguyện ý tin đó là thật. Dù sao đi nữa, Lục Hy cũng đã tận lực dốc sức trị liệu cho cô ta. Cô ta sẽ không phụ tấm lòng của anh ấy như vậy đâu. Sở Tinh, sức khỏe của em không cho phép em dễ dàng quyết định như vậy. Nếu em mà không cẩn thận thì tất cả sẽ trở nên uổng phí hết. Em đã ở Mỹ 5 năm rồi, anh không muốn có thêm 5 năm nữa. Đây là lần đầu tiên Lục Hy dùng ngữ điệu nghiêm túc nói về bệnh tình của cô ta như vậy. Trước đây anh luôn thuận theo cô, nhưng chuyện này đã đụng tới giới hạn của anh rồi. Giang Sở Tinh sững sờ nhìn anh. Lời vừa nãy của anh là có ý gì? Không lẽ là đang uy hiếp cô một cách trá hình sao? Hy, sao anh lại có thể nói như vậy? Anh hy vọng em có thể xem trọng nó. Sức khỏe của em khó lắm, mới đỡ hơn được một tí. Em muốn quay về điểm bắt đầu sao? Lục Hy đưa mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường với hơi thở yếu ớt kia. Trong lòng anh ngoại trừ đau lòng và căng thẳng ra thì còn dấy lên một tia khó chịu nữa. Ai cũng sẽ khó chịu mà thôi. Đã cố gắng phối hợp như vậy rồi, nhưng cuối cùng lại vì bệnh tật mà đổ sông đổ bể. Nhưng Giang Sở Tinh không hiểu. Em chỉ không muốn hai người khó xử. Em... Nếu cô không muốn Tổng Giám Đốc Lục khó xử, không muốn gây thêm rắc rối, thì nên đối xử với sức khỏe của mình thật tốt đi. Nếu cô đã biết Tổng Giám Đốc Lục vì cô mà bỏ ra quá nhiều thì nên mau chóng khỏe lại và trở nên độc lập hơn, chứ không phải là khóc thút thít tội nghiệp, tự thương tự xót như vậy. Giọng nói trong trẻo của Điền Tang Tang đột nhiên chen vào. Cô chưa gặp Giang Sở Tinh được nhiều lần, cũng không có bất kỳ mối quan hệ phức tạp nào với cô ta, cho nên cảm xúc mà cô dành cho cô ta đương nhiên cũng trực quan hơn. Tuy cô ta rất yếu đuối nhưng không hề có chút khao khát được mau chóng khỏe lại nào cả, mà ngược lại là hàng ngày cứ tự cho mình là một người bệnh xấu số. Thái độ và tâm lý như vậy thật sự rất bất lợi cho việc hồi phục. Giang Sở Tinh không ngờ cô sẽ xen mồm vào, lại còn nói thẳng thắn như vậy nữa. Cô ta chỉ nhẹ nhàng hỏi lại một câu. Cô thì hiểu gì? Tôi đương nhiên là không hiểu chuyện tình cảm của cô. Nhưng thân là một bác sĩ, nếu như cô không muốn chữa trị đàng hoàng thì cứ việc bỏ cuộc đi. Nhưng mong cô đừng có vừa tiếp nhận trị liệu vừa tàn phá sức khỏe của mình như vậy. Điều này không chỉ không công bằng với cô, mà còn đối với tất cả những người khác. Lời nói của Điền Tang Tang mang đầy khí phách, mỗi một chữ đều sồng sập vào tai của Giang Sở Tinh, không hề nghiêng lệch chút nào. Tâm trạng của cô ta đột nhiên bị kích động lên, những chữ số trên màn hình máy đo đều đang tăng vọt. Là Quyết Trình lập tức cau mày rồi trực tiếp kéo cô ra ngoài. Cô đang làm cái quái gì thế? Những lời của trách sau đó liền ập xuống như mưa mà không chút lưu tình nào. Tôi có nói với cô là trước mặt bệnh nhân phải bỏ qua cảm xúc cá nhân chưa? Vừa nãy cô làm gì vậy hả? Điền Tang Tang chỉ cảm thấy cục tức nghẹn trong lồng ngực khó chịu tột cùng. Cô không còn cái tác phong nhẫn nhịn như thường ngày nữa, mà sóng miệng lên phản bác lại. Tôi thấy tôi nói không hề sai. Vậy cô nghĩ rằng mình đúng sao? Ánh mắt lạnh lạnh của La Quyết Trình nhìn thẳng vào cô. Cô là một bác sĩ phẫu thuật, chứ không phải là một nhà tâm lý học. Cô không cần phải giao tiếp với bệnh nhân. Nếu tâm trạng của Giang Sở Tinh bị cô kích thích trở nên suy sụp thì cô tính làm sao? Cô ta sẽ không bị suy sụp. Trên đời này không gì là không thể. Thấy Điền Tang Tang không có chút thái độ hối hận nào, La Quyết Trình thất vọng cực kỳ. Cô về trước đi. Nói xong, La Quyết Trình quay người lại và định trở về phòng vô trùng. Điền Tang Tang lập tức kéo lấy cánh tay anh. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà cô dám túm lấy anh sau một khoảng thời gian dài theo anh như vậy. Tại sao tôi phải đi? La Quyết Trình dừng bước chân, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vướng bình cực kỳ của cô. Anh liền cất giọng bình tĩnh nhưng vô cùng tàn nhẫn. Ở đây không cần một bác sĩ không chuyên nghiệp. Không chuyên nghiệp? Đã gần nửa năm và đây là những gì anh đánh giá về cô? Điền Tang Tang đã luôn làm việc chăm chỉ, không chỉ vì cô là sư muội của La Quyết Trình, mà vì cô còn muốn được vị chuyên gia được cả giới y học công nhận này gật đầu công nhận. Nhưng chỉ vì những lời nói lúc nãy mà anh đã phủ nhận tất cả mọi thứ của cô rồi. thất vọng, lạc lõng, buồn bã, bất lực và còn trộn lẫn với một loại cảm giác không thể nói rõ được. Những cảm xúc mà Điền Tang Tang luôn nhẫn nhịn từ trước đến nay đều bùng phát vào thời khắc này. Rõ ràng cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn lao, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng tủi thân, vô cùng bực bội. Cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà lại trở thành một bác sĩ không chuyên nghiệp như anh nói như vậy? Khi đôi con người vốn luôn bình tĩnh hay thậm chí là lãnh khốc của La Quyết Trình chạm vào khóe mắt đỏ ửng của cô, cuối cùng cũng có chút gợn sóng, hàng lông mày anh chợt cau lại dữ dội hơn nữa. Cô ấy khóc rồi sao? Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng Điền Tang Tang lại không cho anh cơ hội nữa. Cô xoay người lại rồi chạy đi. Nhìn thấy bóng ảnh biến mất trong tầm mắt, hai bàn tay để ở hai bên người La Quyết Trình chợt siết lại thành nắm đấm. Đôi chân dài thượt dưới lớp áo trắng kia sải bước đi được một bước thì ngừng lại. Lát nữa còn một đống công việc bận rộn, không có thời gian đi quan tâm cô ấy. Trong phòng bệnh, Giang Sở Tinh nhìn chăm chú vào người đàn ông ngồi bên giường. Sau khi bị Điền Tang Tang nói vài câu, cô ta không còn dám mở miệng nói gì tùy tiện nữa. Cô sợ sẽ nói phải điều gì anh không thích nghe, rồi mọi thứ sẽ phản tác dụng mất. Lục Hy cũng không buông lời trách cô nữa, nhưng Giang Sở Tinh chỉ cảm thấy rằng đôi mắt mà anh nhìn mình đã không còn giống như trước đây nữa rồi. Cũng có đau lòng, cũng có quan tâm, nhưng hình như còn thiếu đi một cảm giác gì đó nữa. Sau này đừng làm như vậy nữa. Giọng nói của anh rất trầm, khiến cô ta rõ ràng cảm nhận được sự phản đối của anh đối với chuyện này. Giang Sở Tinh thầm thở phào, nhưng trên khuôn mặt vẫn duy trì bộ dạng đáng thương tội nghiệp. Em biết rồi, xin lỗi Hy, em chỉ là khó chịu trong lòng rồi không biết làm sao mà thôi. Mỗi ngày đều chỉ có em ở một mình. Ngày trước còn có Khâu Trình và mấy bác sĩ khác, nhưng bây giờ chỉ có em thôi. Như vậy em rất là dễ suy nghĩ lung tung, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại khiến tâm trạng trở nên tiêu cực. Sở Tinh, cho dù thế nào đi nữa cũng không được lấy thân thể của mình ra chơi đùa. Ba mẹ em trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ không đồng ý mấy chuyện này đâu. Lục Hy rất hiếm khi chủ động nhắc đến ông bà nhà họ Giang, nhưng lúc này anh lại chủ động nhắc đến. Điều này có thể thấy trong lòng anh sợ hãi như thế nào. Em biết, nhưng em sợ em không kiềm chế được mình. Giang Sở Tinh buồn bã nhìn anh. Hy à, em cũng không biết mình bị sao nữa. Không có ai ở cạnh em sẽ nghĩ nhiều lắm. Lục Hy nghe thấy vậy, trên mặt anh cũng không có biểu tình gì nhiều. Anh chỉ bình tĩnh nghe cô ta nói hết. Anh sẽ mời một bác sĩ tâm lý đến. Bình thường để cô ta ở cạnh em cũng được. Có một... Em không cần. Giang Sở Tinh không hề nghĩ ngợi mà từ chối thẳng. Ngữ khí cô ta trở nên có chút cấp tiến. Em không muốn để người ngoài thấy bộ dạng như ma như quỷ này của em. Kể từ khi mắc phải chứng bệnh lạ này, cô ta đã không còn là một Giang Sở Tinh rực rỡ như trước nữa, mà là một người bệnh, người không ra người, ma không ra ma. Sở Tinh, Lục Hy muốn khuyên nhủ cô, nhưng Giang Sở Tinh lại cắt lời anh, rồi còn cất giọng mang chút khó xử. Hy à, em có một yêu cầu quá đáng, cũng không biết nên nói với anh như thế nào nữa. Thật ra em không muốn nói, nhưng trạng thái bây giờ của em quá kỳ lạ rồi. Em không biết lần sau em có còn làm hại bản thân mình nữa không, cho nên... Lục Hy cũng không ngạc nhiên khi cô ta mở miệng yêu cầu một cái gì đó, vì trong những năm qua, việc thỏa mãn cô ta đã trở thành thói quen trong tiềm thức của anh rồi. Em nói đi. Dù sao biệt thự Thành Bắc cũng lớn như vậy, em muốn anh và cô Thẩm chuyển đến sống được không? Ở gần nhau cũng sẽ tiện hơn. Hơn nữa ngày ngày đều ở cùng nhau, vậy thì cô Thẩm chắc sẽ không còn cảnh giác với em như vậy nữa. Không được. Không đợi cô nói hết, Lục Hy liền từ chối thẳng. Mi tâm người đàn ông trùng xuống thấp, cho thấy sự phiền muộn trong tim anh lớn đến nhường nào. Em sẽ không làm phiền hai người đâu, em chỉ muốn có người ở cùng với em thôi. Ngữ khí của Giang Sở Tinh như thể đang nói chỉ là một chuyện nhỏ xíu mà cũng không thể đáp ứng em sao. Thẩm Dĩnh ở trong phòng nhìn thấy cũng không nhịn được mà nhíu mày lại. Cái cô Giang Sở Tinh này đúng là đầy thủ đoạn, đợt sóng này còn chưa yên thì lại mang thêm một đợt sóng khác, dọn qua sống cùng sao? Cô ta rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cũng đã 30 tuổi rồi, có thích hợp hay không, không lẽ cô ta còn không biết sao? Thẩm Dĩnh nhìn Lục Hy một cách lo lắng. Cô sợ rằng anh sẽ đồng ý, nhưng may mắn thay, anh đã không làm thế. đây không phải là một vấn đề nhỏ. Việc tụi anh qua đó cũng không nhất thiết sẽ có lợi cho sự hồi phục của em. Giang Sở Tinh bị anh từ chối hết lần này đến lần khác, nên trái tim cô ta đã đủ lạnh lẽo rồi. Nhưng cô ta vẫn không cam chịu, từ bỏ dễ dàng như vậy. Chỉ cần có cơ hội, cô ta nhất định sẽ tranh thủ, chứ nếu không cũng không biết khi nào mới có lần sau nữa. Nhưng tâm trạng hiện tại của em không muốn tham gia điều trị chút nào. Cô ta nói nghe sao mà đáng thương, như thể cô ta bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Cho dù có chữa khỏi đi chăng nữa, cũng không có người nhà thì cần gì làm vậy nữa. Sở Tinh, Lục Hy nhấn mạnh ngữ khí, anh bất lực và bối rối với thái độ hiện tại của cô, và hơn hết chính là một sự thẩm định. Em khác nhiều quá. Đáy lòng Giang Sở Tinh chợt dấy lên một sự hồi hộp, cô sợ anh sẽ nhìn ra thứ gì đó. Thế là cô ta liền thu tầm mắt mình lại, rồi nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu: anh cũng vậy thôi. Hai người nhất thời không nói gì nữa, ngay cả những hạt bụi trong không khí dường như cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Cái thứ đang đè nén trên trái tim kia không phải là sức mạnh, mà là sự căng thẳng khi có lời nhưng không thể nói, có miệng nhưng không thể thốt nên lời. Vấn đề này vẫn phải được xem xét lâu dài. Bây giờ quan trọng là em phối hợp điều trị, đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch này nữa. Thẩm Dĩnh không có hiểu lầm và cũng sẽ không hiểu lầm nữa. Anh nói tất cả cho cô nghe, để cô hiểu, để cô nhìn rõ và biết được vị trí của mình. Sao mà Giang Sở Tinh không nghe hiểu cho được? Cô vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô cũng biết rõ Lục Hy đã đạt đến giới hạn cảm xúc của mình rồi. Nếu nói nữa thì chỉ có hại mà không có lợi thôi. Cô ta thỏa hiệp. Được, anh cứ về hỏi cô Thẩm. Nếu anh yên tâm để em ở lại đây một mình thì cứ coi như em chưa nói gì cả. Lục Hy đứng dậy rồi nhắm mắt lại một cái. Nghỉ ngơi đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Giang Sở Tinh cũng nhắm mắt lại. Cô ta biết trong căn phòng này có camera, cho nên không thể để lộ cảm xúc của mình ra được. Cái cô muốn không phải là niềm vui nhất thời, mà là hoàn toàn chiếm Lục Hy làm của riêng. Sau khi Lục Hy ra khỏi phòng vô trùng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Dĩnh đang đi tới. Trên ngón tay cô vẫn đang đeo chiếc nhẫn kim cương mà anh vừa tặng. Chiếc nhẫn đang rực rỡ tỏa sáng dưới ánh đèn. Đáy lòng anh đột nhiên cuộn trào một sự áy náy. Anh bước nhanh về phía cô rồi ôm người phụ nữ vào lòng. Xin lỗi. Thẩm Dĩnh sững sờ vì lời xin lỗi đột ngột của anh. Cô không muốn bầu không khí quá căng thẳng nên đã mỉm cười rồi vỗ vỗ vào vai anh. Đột nhiên xin lỗi, có chuyện gì sao? Có rất nhiều lời xin lỗi. Xin lỗi vì vừa chấp nhận lời tỏ tình của anh thì liền để cô chịu đựng những chuyện không vui này cùng với anh. Xin lỗi vì đã để cô chịu quá nhiều rắc rối so với các cặp tình nhân bình thường khác. Xin lỗi vì đã để một người đơn thuần lương thiện như cô phải trả giá vì anh. Những chuyện khiến trái tim anh cảm thấy có lỗi với cô thật sự rất nhiều, rất nhiều. Trách nhiệm của anh đối với nhà họ Giang, đối với Giang Sở Tinh, chẳng lẽ không phải là một áp lực đối với cô sao? Nghe thấy lời xin lỗi của anh mà trái tim Thẩm Dĩnh chợt mềm nhũn, cô nhẹ nhàng vỗ về vai anh. Em không sao, em hiểu mà. Nghe thấy vậy, đáy lòng Lục Hy cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào, mà ngược lại càng tự trách hơn. Thanh âm mang chút khàn khàn của anh vang lên. Em không nên chịu đựng những thứ này mới phải. Nếu em đã chọn ở bên cạnh anh thì phải chấp nhận tất cả mọi thứ của anh chứ. Thẩm Dĩnh dịu dàng an ủi người đàn ông đang mang đầy mệt mỏi này. Có lẽ là trước khi tiếp xúc với chuyện này, trong đầu em đã có rất nhiều hoang tưởng, rất nhiều điểm không hiểu. Nhưng khi tiếp xúc thật sự rồi, em mới phát hiện ra đây là trách nhiệm bất đắc dĩ của anh. Em không cảm thấy gì cả, nhưng em hãnh diện vì sự kiên trì quá lâu này của anh. Nếu như đổi lại là một người đàn ông bình thường khác, hoặc là cho dù có đổi thành một người đàn ông lương thiện khác, có lẽ cũng sẽ không làm tốt hơn anh được đâu nhỉ. Nếu đã là vậy, cô có gì phải trách anh chứ. Anh cũng đâu có muốn hơn bất kỳ ai, anh không hề muốn điều này. Lục Hy không nói gì cả, anh chỉ yên lặng ôm cô đến một lúc lâu. Loại khí tức tiêu cực phát ra từ bên trong cơ thể này cũng là lần đầu tiên mà Thẩm Dĩnh cảm nhận được từ cơ thể của anh. Cái loại tiêu cực mà cô muốn liều mạng xoa dịu cũng không thể xoa dịu được. Suốt buổi chiều, tâm trạng của Lục Hy cũng không được tốt cho lắm. Bệnh tình của Giang Sở Tinh không được ổn định, anh cũng không thể rời khỏi được mà cứ canh bên ngoài phòng vô trùng. Thời gian cứ thế từng chút trôi qua, cho đến giờ ăn cơm tối, Thẩm Dĩnh đến nhà bếp xem một vòng, xem có gì ăn được không. Cô mở cửa tủ lạnh ra, bên trong có rất nhiều rau củ tươi, bên dưới ngăn đông lạnh còn có rất nhiều hải sản và thịt bò. Vì thời gian quá cấp bách nên cũng không thể làm quá rườm rà được. Thẩm Dĩnh chọn một hộp tôm đỏ nhập khẩu, lấy một ít cải chip và trứng gà để làm vài bát mì. Cô đặt nguyên liệu vào bồn rửa và quay lại tìm con dao, nhưng lại thoáng thấy một cái bóng đang đứng ngoài cửa. Thẩm Dĩnh giật bắn mình, cô kinh ngạc lùi lại vài bước. Người đàn ông đó không mấy cao, chỉ độ chừng 1m75, làn da trông có hơi xỉn màu, mái tóc đinh dựng đứng, đôi mắt không to, đôi môi thì hơi mỏng, cả người anh ta toát lên một vẻ rất hung dữ. Cô lục lại mọi ký ức trong đầu mình, không có ấn tượng gì cả. Cô chưa từng gặp qua người này. Dường như nhận thức được, cô bị giật mình. Người đàn ông liền đứng yên tại chỗ, tầm mắt anh dừng trên đống rau củ trên bồn rửa. Một lát sau, anh ta mới chậm rãi nói. Xin chào cô Thẩm, tôi là Lý Vĩ, là vệ sĩ của cậu Lục. Vệ sĩ? Lục Hy có vài vệ sĩ, nhưng cô chưa từng thấy anh ta đi theo anh ấy. Người đàn ông này có mắt quan sát cực tốt, anh nhìn một cái liền nhìn ra được sự thắc mắc của Thẩm Dĩnh, nên liền lên tiếng giải thích. Bình thường ngoại trừ bảo vệ cậu Lục, chuyện bên này của cô Giang đều là do tôi phụ trách. Thẩm Dĩnh như được giác ngộ, thì ra là như vậy, chả trách anh ta lại xuất hiện ở biệt thự này. Cô đứng thẳng người dậy rồi mỉm cười. Thật ngại quá, trước đây chưa từng gặp qua anh, nên vừa nãy mới làm tôi sợ chết khiếp. Hy vọng anh đừng để bụng. Lý Vĩ lập tức cúi đầu. Cô đừng lo lắng, người cũng đứng trước mặt rồi. Thẩm Dĩnh cũng thuận tiện hỏi anh. Cùng nhau ăn tối đi, tôi đang nấu chút mì. Nghe vậy, Lý Vĩ liền sững sờ. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn Thẩm Dĩnh. Cô lúc này đang cúi đầu rửa rau. Làn da của người phụ nữ này trắng nõn, cả người có cảm giác như là trong suốt. Bộ dạng ôn hòa lương thiện này thật khiến người nhìn mà cảm thấy ấm áp. Chả trách Tổng Giám Đốc Lục lại thích cô ấy. Bất kỳ người đàn ông nào cũng đều sẽ thích người phụ nữ như vậy thôi. Còn về bữa ăn tối, Lý Vĩ lịch sự từ chối. Tôi chưa đói, cảm ơn cô Thẩm, tạm thời không cần đâu. Thẩm Dĩnh đại khái cũng biết quy củ của họ nên cũng không miễn cưỡng nữa. Rửa rau, nấu súp rồi bỏ mì vào. Công thức đơn giản khiến cho thao tác vô cùng thuận lợi, nhanh gọn. Thẩm Dĩnh còn đặc biệt bóc vỏ tôm rồi mới bỏ vào nồi, để lát nữa ăn sẽ tiện hơn. Sau khi múc mì vào bát, cô liền gọi cho Lục Hy. Tới phòng ăn ăn cơm thôi, không còn sớm nữa. 10 phút sau, Lục Hy và La Quyết Trình cùng nhau đến phòng ăn. Nhìn thấy 4 bát mì trên bàn, ánh mắt La Quyết Trình khẽ sững sờ, rồi không nói gì cả mà ngồi xuống bắt đầu ăn. Bận rộn cả một buổi chiều, hết kiểm tra rồi lại đọc báo cáo. Chỉ vậy thôi nhưng cũng khiến bụng dạ đói meo rồi. Chỉ thấy có hai người họ, Thẩm Dĩnh hơi ngạc nhiên. Tang Tang đâu? Đôi đũa đang gắp mì của La Quyết Trình khẽ khựng lại. Anh đáp như không có chuyện gì. Đi rồi. Đi rồi, đi hồi nào? Tôi không có để ý luôn. Cô luôn ở trong văn phòng xem camera giám sát nên không biết gì cả. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì quả thật là nãy giờ cô đã không thấy cô ấy rồi. Trong viện có chút chuyện nên tôi bảo cô ấy về trước rồi. Tối nay sẽ có thêm vài bác sĩ chuyên nghiệp đến, không cần lo đâu. Đương nhiên là Quyết Trình sẽ không nói Điền Tang Tang là do bị anh đuổi về đâu. Trong giờ phút quan trọng này, mọi người đều đã mệt mỏi tiểu tụy lắm rồi, không cần thiết có thêm rắc rối nữa. Thẩm Dĩnh cũng không nghi ngờ gì nên cũng không hỏi nữa. Sau khi ăn xong, La Quyết Trình vào phòng vô trùng kiểm tra tình hình của Giang Sở Tinh. Phòng ăn lúc này chỉ còn lại Thẩm Dĩnh và Lục Hy. Cô vừa định bưng chiếc bát trước mặt người đàn ông đi thì đột nhiên bị bàn tay anh túm lấy. Đừng dọn nữa, lát nữa sẽ có người tới làm. Không sao, cũng tiện tay mà, dù sao em ở đây cũng không giúp được gì. Nói xong, cô lại muốn đưa tay bưng lên nhưng lại nhận lại sự kiềm chế mạnh mẽ hơn của người đàn ông. Hai hàng lông mày của Thẩm Dĩnh khẽ cau lại. Cô khó hiểu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Lục Hy đưa cổ tay lên xem đồng hồ, ngữ khí anh có chút trầm. Em về trước đi, anh kêu tài xế qua đây đón em. Em ở lại với anh. Thẩm Dĩnh. Em đã nói rồi, em ở lại với anh. Cô lặp lại câu nói một lần nữa. Trong ngữ điệu còn mang theo một chút run rẩy bất ổn. Đầu mũi cô chợt xông lên một tia chua xót. Cô lập tức quay mặt đi, cô không muốn anh lo lắng. Lục Hy nhắm mắt lại, cuống họng anh động đậy một chút. Anh nắm tay cô có chút kìm nén. Không phải là anh không muốn để em ở đây, chỉ là anh sợ em mệt. Chuyện sau này có anh và La quyết trình rồi, em về nhà đợi anh có được không? Thẩm Sĩnh còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị anh cắt lời. Anh biết em sẽ không gây phiền phức, nhưng em ở đây sẽ khiến anh phân tâm. Về nhà đợi anh có được không? Thẩm Sĩnh ngập ngừng cắn môi. Cô nhớ anh cũng mới xuất viện không lâu, vốn phải nghỉ ngơi thật tốt trong 2 ngày, nhưng lại xảy ra chuyện này. Biệt thự Thành Bắc cách Ngự Cảnh Viên xa như vậy, anh lại phải bị hai đầu giày vò. Nếu cô ở đây, anh sẽ bị phân tâm, cô không giúp được gì mà còn khiến anh mệt hơn. Sau một lúc lâu, Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng thỏa hiệp. Tuy cô có chút không cam, nhưng cô cũng hiểu cho tâm trạng của anh. Vậy anh cũng đừng bận mãi tới khuya quá, nhớ về nhà sớm, em sẽ đợi anh về mới ngủ. Lục Hy mỉm cười với cô. Được, nghe em hết. Nửa tiếng sau, tài xế đã đến cửa. Lúc này Thẩm Dĩnh mới biết anh đã gọi cho tài xế trước khi hỏi ý kiến của cô. Nếu không thì không thể đến trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi như vậy rồi. Cô giận dữ quay đầu trừng mắt nhìn anh. Người này đã biết rõ là cô sẽ đồng ý mà. Lục Hy giơ tay vuốt ve đỉnh đầu cô một cách đầy sủng nịnh. Ngoan, đừng giận. Cái nhìn đó, giọng nói đó giống như là đang sờ đầu của một chó con vậy. Thẩm Dĩnh nghiêng đầu qua né tay anh, nhưng lại bị anh kéo lại, rồi gói gọn cô trong cái áo khoác thật kín mít, ngay cả cổ cũng không để lộ ra. Lên xe đi. Thẩm Dĩnh nhìn chiếc xe bên cạnh, rồi lại đưa mắt nhìn qua người đàn ông đang đứng trước cửa biệt thự. Trong một giây phút nào đó, cô thật sự có chút không nỡ. Cô đặt hai bàn tay lên vai anh, rồi nhón chân lên, chủ động hôn vào đôi môi mỏng của người đàn ông một cái. Chỉ chạm được một chút, cô liền rời đi ngay. Sự nhẹ nhàng đó giống như chiếc lông vũ bất chợt xẹt qua trái tim vậy. Lý Vĩ đang đứng cách đó vài bước, thấy vậy lập tức lịch sự rời tầm mắt sang hướng khác, nhưng trong lòng anh lại vô cùng chấn động. Người phụ nữ nghiêng đầu hôn người đàn ông, người đàn ông thì ngoan ngoãn và dịu dàng đáp lại, nhưng cái liếc nhanh đó lại lưu lại trong tim anh ta một cách sâu sắc. Bức tranh hạnh phúc khiến anh nghĩ tới Giang Sở Tinh, người phụ nữ yếu ớt đang nằm trên giường bệnh ở phòng vô trùng kia. Chả trách cô ấy lại quá khích như vậy, nếu như cô ấy nhìn thấy cảnh này nhất định là sẽ rất đau khổ. Khi Lý Vĩ còn đang phiêu diêu theo dòng suy nghĩ thì đột nhiên một bóng người xuất hiện bên người anh. Lúc anh tỉnh thần thì mới phát hiện ra Lục Hy đang đi tới. Thế là anh ta vội vàng cúi đầu rồi cung kính chào. Cậu chủ Lục. Ánh mắt sắc bén của Lục Hy rơi trên người anh ta. Nghĩ gì mà xuất thần vậy? Xin lỗi, nhất thời tôi bị phân tâm. Trên trán Lý Vĩ đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cũng may mà anh ta cúi thấp đầu nên không bị phát hiện. Lục Hy cũng không hỏi nữa. Anh liếc nhìn chiếc xe biến mất trước cổng, rồi đi thẳng vào biệt thự. Khi anh trở về phòng vô trùng, Giang Sở Tinh đã tỉnh dậy. Đội ngũ y tế của La Quyết Trình cũng đã vội vã chạy qua. Mấy người này đã ký hợp đồng bảo vệ trước khi đến đây. Nhìn các nhân viên y tế mặc quần áo trắng cứ đi qua đi lại, thực hiện các kiểm tra khác nhau cho người phụ nữ nằm trên giường. Giang Sở Tinh giống như một miếng cá đang nằm trên thớt. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi để mặc họ tùy ý xử lý, giống như là cái cơ thể này không phải là của cô ta nữa vậy. Cái cảm giác mà mới vừa mở mắt ra thì đã bị một đống dụng cụ y tế khác đâm vào người, cô đã quá quen thuộc rồi. Quen thuộc đến mức tê dại, quen thuộc đến mức cô phải tuyệt vọng với cơ thể này rồi. Nửa giờ sau, các thành viên y tế mở cuộc họp. Lục Hy ngồi ở cuối để lắng nghe, và còn có cả Khâu Trình trong đoạn video chat từ xa nữa. Là Quyết Trình dùng tiếng Anh trôi chảy để tỉ mỉ thuật lại mọi thứ xảy ra ngày hôm nay cho bác sĩ Khâu Trình nghe. Khi nghe thấy lời tường thuật của đối phương, sắc mặt anh ta cũng trở nên ngày càng nghiêm túc. Tình hình nghiêm trọng hơn những gì anh ta dự liệu. Bây giờ tinh thần của cô ấy như thế nào? Vẫn vậy, tương đối tiêu cực. Tuy cô ấy có thể phối hợp điều trị, nhưng tính tích cực của cơ thể lại không cao. Khâu Trình có chút lo lắng. Cô ấy đã xuất hiện hành vi tự tàn phá mình. Tôi nghĩ các người phải chịu trách nhiệm cho trạng thái hiện tại của bệnh nhân của tôi. Thân là một bác sĩ xuất sắc, Ngoài tiền ra, anh ta còn hy vọng rằng mọi bệnh nhân được anh ta điều trị đều có thể được khỏi bệnh và hồi phục. Tuy nhiên, chỉ mới về nước được một thời gian ngắn mà họ lại để Giang Sở Tinh làm ra hành vi như vậy rồi, Khâu Trình cũng thật sự có chút bực bội. Mặc dù anh ta cũng biết họ không hy vọng chuyện như vậy, nhưng phải có ai đó đưa ra câu trả lời mới được. Lan Quyết Trình cau mày, có lẽ là còn có lý do khác. Còn có lý do gì nữa? Không lẽ cô ấy lại vô duyên vô cớ tự làm mình bị thương? Khâu Trình cảm thấy thật lố bịch, còn Lý Vĩ thì tự cười chế giễu mình. Bầu không khí cuộc họp trong chốc lát liền trở nên nặng nề. Lục Hy nãy giờ vẫn yên lặng nhưng lại đột nhiên lên tiếng. Em ấy có nói muốn sống cùng với chúng tôi. Nếu như sống cùng nhau thì có ảnh hưởng gì tới việc điều trị của em ấy không? Nếu cô ấy đồng ý thì sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngữ khí Khâu Trình trở nên nghiêm túc. Tâm trạng của bệnh nhân trong giai đoạn điều trị là vô cùng quan trọng. Tôi hy vọng các người có thể đáp ứng thỉnh cầu này của cô ấy. Nếu như... Đôi mắt nâu sẫm của Khâu Trình quét qua từng người đang có mặt. Các người không muốn nhìn thấy việc ngoài ý muốn xảy ra. Lan Quyết Trình đưa mắt nhìn qua Lục Hy. Anh không có bất kỳ cảm xúc bất thường nào cả. Nhưng tâm tình phức tạp rối ren kia thì Lan Quyết Trình vẫn có thể cảm nhận được. Bọn họ đã dự liệu về việc Giang Sở Tinh về nước quá đơn giản rồi. Anh ta vốn nghĩ rằng sức khỏe của cô ta sẽ không có vấn đề gì nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ lại xảy ra một đống chuyện như vậy. Đáy lòng Lan Quyết Trình luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Anh không nói nên lời mà cũng không chứng thực được. Nhưng bởi vì thực tại đã đi quá xa, cho nên anh thản tin rằng tất cả những điều này đều là biến số, chứ không phải là cố ý. Tôi sẽ xem xét, cứ như vậy trước đã. Lục Hy để lại một câu như vậy rồi rời khỏi phòng họp. Là Quyết Trình thở dài. Sau khi hoàn thành việc đối tiếp với Khâu Trình xong, anh liền cúp đoạn video chat. Đội ngũ y tế đã ở lại biệt thự đêm đó. Là Quyết Trình thì có một ca phẫu thuật vào ngày mai. Người ta đã hẹn trước 3 tháng rồi, cho nên bây giờ anh ta phải nhanh chóng quay lại bệnh viện để xem báo cáo bệnh lý. Vốn định chào Lục Hy một tiếng rồi mới đi, nhưng đi khắp cả biệt thự cũng không thấy người đâu cả. Gọi điện thoại cũng không ai nghe, nhưng thời gian thì quá cấp bách nên anh đành phải đi, rồi dặn Lý Vĩ chuyển lời lại. Nhưng không ngờ vừa ra tới cửa biệt thự thì anh liền nhìn thấy một tấm lưng lãnh khốc đang đứng ở lan can trước cửa. Màn đêm tối khiến anh không thể nhìn thấy biểu tình của anh ta, nhưng anh có thể thấy ánh sáng lẻ tẻ đang cháy trên đầu ngón tay. Là Quyết Trình bước về phía anh. Tại sao không ở trong nhà, bên ngoài trời rất lạnh. Bây giờ đã là mùa lạnh rồi, anh ấy mặc ít mà lại đứng ở đây như vậy, mấy đầu ngón tay cũng đã đỏ ửng lên hết rồi. Cậu mới vừa xuất viện, đừng không biết quý trọng như vậy chứ. Nếu lại bị cảm hay sốt thì Thẩm Dĩnh lại lo lắng mất. Lục Hy không nói gì mà chỉ yên lặng rít một hơi thuốc. Thân ảnh cao gần 1m9 nhưng đôi vai lại đang khẽ cong lại, dường như trên đôi vai đó đang phải gánh những tảng đá mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Là Quyết Trình lặng lẽ thở dài. Không biết nên mở lời với Thẩm Dĩnh như thế nào đúng không? Bác sĩ Khâu Trình đã nói đến như vậy rồi. Nếu anh không hành động nữa thì tương đương với việc đem mạng sống của Giang Sở Tinh đi đánh cược. Nếu như xảy ra một chút xíu sự cố thôi là Lục Hy cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi sự áy náy và day dứt. Hôm nay cô ấy đã nghe rồi nhưng không có chủ động nhắc đến. Hôm nay những lời mà Giang Sở Tinh nói ở phòng vô trùng, anh biết Thẩm Dĩnh đã nghe được rồi. Anh nghĩ cô ấy không chủ động nhắc tới đã chính là sự nhượng bộ lớn nhất của cô ấy rồi. Nhưng bây giờ anh lại phải khuyên cô ấy chấp nhận. Anh dựa vào đâu đây? Ngay cả anh cũng cảm thấy điều đó rất quá đáng. Hay là để tôi nói với cô ấy? Là Quyết Trình biết chỗ khó của anh, đây cũng là cách duy nhất để làm dịu nó. Lục Hy khẽ cười. Cũng như nhau thôi, cậu nói với cô ấy không bằng để tôi trực tiếp nói còn hơn. Thẩm Dĩnh nhìn thì có vẻ lơ mơ, nhưng đối với chuyện lớn thì cô ấy lại rất có chắc chắn. Nếu để Lan Quyết Trình nói với cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ đoán được là anh đã ngầm đồng ý rồi. Thay vì như vậy thì thà để anh nói trực tiếp với cô ấy vậy. Cậu có thể mở miệng nói không? Đây mới chính là vấn đề mà Lan Quyết Trình lo lắng nhất. Đừng nói qua nói lại rồi cãi nhau đó. Sẽ không đâu. Lục Hy phủ nhận rất chắc chắn. cô ấy biết được sự tồn tại của Giang Sở Tinh rồi thì sẽ không hiểu lầm nữa đâu. Cô ấy sẽ chiều theo tôi, nhưng đây không phải là điều tôi muốn. Cậu có hiểu không Trình? Trái tim là quy trình khẽ co giật. Hiểu chứ, tại sao lại không hiểu được? Nhìn sự dằn vặt và đau khổ nơi đáy mắt anh ta là anh có thể hiểu rồi. Anh ta yêu Thẩm Dĩnh, anh ta yêu cô ấy đến nỗi có thể khom cơ thể kiêu ngạo của mình để chuẩn bị cho cô ấy một sự ngạc nhiên. Yêu cô ấy đến nỗi muốn hái sao trên trời cho cô. Cho nên anh ta làm sao mà muốn cô ấy chịu ủy khuất cầu toàn như vậy được. Đều là do bắt buộc thôi. Cô ấy hiểu ý người khác như vậy thì sẽ hiểu cho tôi. Nói đến đây, Lục Hy lại hung hăng xịt thêm một hơi thuốc. Ánh lửa cháy đến đuôi thuốc, anh liền tùy tiện vứt xuống rồi nhấc chân lên để dập tắt tia lửa. Làn gió chợt thổi qua mang theo một nhiệt độ trầm thấp khiến người ta không rét mà run. Phải, cô ấy hiểu. Bây giờ anh không phải là đang ỷ vào sự hiểu chuyện của cô ấy để làm ẩu, làm cản sao? Khi Lục Hy trở về biệt thự thì đã gần 11 giờ rồi. Theo tính cách của cô thì cô chắc chắn vẫn đang đợi anh. Khi anh đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, ánh đèn trên tường vẫn đang sáng. Cô đang ngồi dựa trên đầu giường, tay vẫn còn cầm một xấp tư liệu. Chính là vụ án mà cô phụ trách. Chiếc máy tính xách tay ở bên cạnh vẫn đang được mở. Và trên màn hình chính là đoạn văn bản với bốn chữ rất lớn: báo cáo kết án. Còn người phụ nữ nhỏ bé nói rằng sẽ đợi anh về rồi mới ngủ chung, nhưng đã vô ý ngủ thiếp đi rồi. Chiếc đầu nhỏ khẽ cúi xuống, cột sống của cô uốn cong trong một tư thế cực kỳ khó chịu. Lục Hy sải bước đến gần, anh cầm lấy thứ trên tay cô đi, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống, đỡ lấy cổ cô, rồi từ từ đặt người xuống giường. Anh vốn không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, nhưng vẫn vô ý đánh thức đến cô ấy. Thẩm Dĩnh dường như cảm thấy có ai đó đang động vào mình. Cô mơ mơ hồ hồ mở mắt ra thì nhìn thấy chiếc cằm gợi cảm của người đàn ông. Cô theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ của anh rồi hỏi bằng giọng điệu không rõ ràng. Mấy giờ rồi? Sắp 11 giờ rồi. Lục Hy kéo chăn đắp cho cô. Buồn ngủ thì ngủ ngoan đi. Cổ có đau không? Đã nói phải đợi anh mà. Cũng may là không có về trễ lắm. Thẩm Dĩnh vẫn chưa buông tay. Cô còn thân mật sát mặt mình vào cổ anh rụi rụi, giống như một con mèo vậy. Anh có đói không? Câu hỏi của cô khiến cho đáy lòng Lục Hy tràn đầy ấm áp. Đã bao nhiêu năm anh trông ngóng có người đợi anh về nhà rồi sẽ hỏi thăm một câu như vậy. Thanh âm anh lúc này cũng trở nên mềm mại hơn. Không đói. Không phải buổi tối em vừa nấu mì cho anh ăn sao? Ờ đúng rồi, em quên mất. Thẩm Dĩnh dụi dụi mắt, như thể việc quan tâm anh ăn cơm trưa đã trở thành một thói quen trong tiềm thức của cô rồi vậy. Ngủ đi, anh đi tắm một cái. Thấy cô buồn ngủ như vậy, Lục Hy cũng không nỡ nói mấy lời đó với cô. Anh chưa bao giờ làm việc lề mà lề mề, do dự không quyết như vậy chính là lần đầu tiên. Thẩm Dĩnh túm lấy tay anh. Anh đi thay đồ đi, em đi mở nước giúp anh. Mệt cả ngày rồi, anh đi ngâm mình một lát cho thoải mái đi. Vừa dứt lời, cô liền định vén chăn ra khỏi giường, nhưng Lục Hy lại ấn vai cô xuống. Đáy mặt anh có chút đỏ ngầu. Hôm nay anh không đến công ty nên đầu óc cũng chỉ trải qua loa mà thôi. Cũng may mà những lọn tóc mái xõa xuống vầng trán anh đã vừa hay làm che đi đôi con ngươi của anh, nên trông cũng không quá nhếch nhác. Không cần, để anh làm được rồi. Bình thường Thẩm Dĩnh tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động như vậy, nhưng hôm nay hễ nghĩ tới những chuyện xảy ra ở biệt thự Thành Bắc là cô lại đau lòng. Đặc biệt là lúc này, khi anh gục đầu xuống ngồi bên xìa giường, nhịp tim cô gần như ngừng đập. Lục Hy, Thẩm Dĩnh nghiêm túc gọi tên anh. Anh có phải có gì muốn nói với em không? Sống chung với nhau nửa năm đã khiến bọn họ đủ hiểu nhau rồi. Nếu như là bình thường, anh sẽ không lộ ra một thần sắc nặng nề như vậy khi trở về nhà. Còn vẻ mặt này hôm nay nhất định là đã có chuyện gì đó khiến anh không thể chấp nhận rồi. Lục Hy thật không ngờ cô ấy lại nhạy cảm phát hiện ra như vậy. Anh vốn chưa định tối nay sẽ nói với cô, nhưng cô đã bắt chuyện rồi thì anh cũng không thể không nói. Dĩnh Dĩnh, cuống họng người đàn ông có chút khô khan, mỗi một chữ anh thốt ra đều mang đầy đau đớn như có một lưỡi kiếm cắt vào dây thanh quản của anh vậy. Anh im lặng một lúc, sau đó khó khăn lắm mới mở miệng được. Bác sĩ trị liệu chính ở Mỹ đã kiến nghị để cho Sở Tinh dọn qua đây sống. Độ cong nơi khóe miệng Thẩm Dĩnh chợt đóng băng, không phải là không vui, mà cũng không phải là vui, chỉ là có chút bất ngờ. Cô tưởng vấn đề này đã được trao qua rồi, nhưng không ngờ lại tiếp tục nữa. Đáy lòng Thẩm Dĩnh có chút hoảng loạn, cô chưa từng nghĩ là chuyện này sẽ khiến anh thương tâm như vậy, cho nên bây giờ anh đang giao quyền chủ động cho cô. Cô có chỗ để chọn sao? Thẩm Dĩnh không biết, cô chỉ không biết nên mở miệng nói như thế nào với anh nữa. Ngay cả lời an ủi cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng rồi. Nhìn thấy sự hoảng loạn và khó xử nơi đáy mắt của cô, Lục Hy liền đưa bàn tay to lớn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Dĩnh Dĩnh, nếu như em không đồng ý, anh có thể nghĩ ra một cách chiết chung khác. Cách gì? Đôi mắt to tròn trong trẻo của cô nhìn anh. Câu hỏi của cô khiến Lục Hy không nói nên lời. Cách gì sao? Nếu như có thể giải quyết dễ dàng như vậy, thì làm sao bọn họ có thể rơi vào tình huống khó xử như hôm nay chứ? Không lẽ anh muốn qua đó ở, để em ở đây một mình sao? Thẩm Dĩnh nói xong thì cười khổ một tiếng. Nghĩ tới cảnh tượng đó thôi là lại thấy buồn cười. Không đâu. Lục Hy nâng khuôn mặt của cô lên. Anh không thể để cô suy nghĩ lung tung được. Anh sẽ không để em một mình. Nghe thấy lời hứa của anh, nhưng đáy lòng Thẩm Dĩnh vẫn không vui lên được. Càng muốn để cho vẹn toàn đôi bên, anh càng phải đáp ứng yêu cầu của cả hai người. Người kẹp ở giữa là anh sẽ lại càng mệt. Nếu như anh muốn chiều theo tất cả, thì chỉ có thể đi qua đi lại giữa hai bên mà thôi. Nhìn tình trạng hiện tại của Giang Sở Tinh, cô ta không thể thỏa hiệp được. Vậy thì người duy nhất có thể thỏa hiệp chính là cô. Dù có rộng lượng đến đâu, dù có hiểu chuyện đến đâu, thì Thẩm Dĩnh cũng không muốn người đàn ông của mình sống với người phụ nữ khác. Cô tin vào Lục Hy, nhưng còn Giang Sở Tinh thì không chắc. Cô luôn cảm thấy rằng tất cả những điều này chỉ là khởi đầu mà thôi. Một khi Giang Sở Tinh tới đây sống, thì sẽ có những xích mích không thể nào tránh khỏi được. Nhưng trong trường hợp trước mắt, nếu cô không để Giang Sở Tinh vào ở, lỡ như cô ta xảy ra chuyện gì, thì Lục Hy phải làm sao đây? Nhất định phải có một bên chịu lùi bước, phải chịu hy sinh. Nhưng nếu như là vì anh ấy, Thẩm Dĩnh thở dài, cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Trong lòng cô thầm hạ quyết tâm. Trước khi để mình hối hận, cô lập tức nói, nếu là vì trị liệu, vậy thì để cô ấy đến đây ở đi. Lời vừa dứt, ngay cả một người không thích biểu hiện tâm trạng ra ngoài như Lục Hy cũng phải lộ ra một vẻ kinh ngạc. Em biết ở cùng có ý nghĩa gì không? Em biết. Thẩm Dĩnh bĩu môi, tuy cũng có chút không tình nguyện, nhưng đó là người mà anh coi là em gái, bây giờ lại mắc căn bệnh như vậy, em vẫn phân biệt được cái nào nặng, cái nào nhẹ hơn. Dĩnh Dĩnh. Đôi mắt của Thẩm Dĩnh chợt nóng lên, cô đưa tay che miệng anh lại. Anh đừng nói nữa, lỡ như lát nữa em hối hận thì sao đây? Lục Hy nắm lấy tay cô, rồi đưa tới bên miệng hôn một cái nhẹ nhàng. Em có thể hối hận. Nói nghe sao nhẹ nhàng, em làm gì có chỗ để hối hận nữa. Thẩm Dĩnh nhìn chăm chú vào đôi con ngươi đen láy của anh, giống như là muốn nhìn vào trong lòng anh vậy. Chúng ta cùng nhau cố gắng, đợi khi cô ấy khỏi bệnh rồi thì không cần lo lắng thêm gì nữa. Câu nói này giống như một nắm đấm hung hăng nện vào trái tim của Lục Hy vậy. Những suy nghĩ bi quan và tiêu cực của anh đã tan biến theo làn khói vào giờ phút này. Cô ấy nói là chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đợi Giang Sở Tinh khỏi bệnh. Ngay cả cô cũng nói vậy rồi, anh còn cảm thấy nản lòng gì nữa. Lục Hy xúc động tột cùng, anh đưa tay ra ôm cô vào lòng mình. Lục Hy, anh 32 năm nay chưa từng yêu ai. Những thứ khác thì anh không biết, nhưng anh chỉ biết rằng cả đời này anh chỉ còn sống một ngày, anh sẽ không bao giờ phụ lòng Thẩm Dĩnh đâu. Tin tức đến tai của Giang Sở Tinh ngay lập tức. Vào buổi tối ngày hôm sau, cô ta liền thu dọn đồ đạc đến ngự cảnh viên. Lý Vĩ là người đích thân đưa cô ta đi. Trước khi lên xe, Lý Vĩ giúp cô ta khiêng hành lý xuống. Khi đến kiện hành lý cuối cùng, Giang Sở Tinh đột nhiên đi đến chặn đường anh. Động tác của Lý Vĩ chợt khựng lại, anh khó hiểu nhìn người phụ nữ đang đứng cách mình rất gần. Cũng chính trong giây phút này, Giang Sở Tinh đã làm một hành động khiến Lý Vĩ không khỏi kinh ngạc. Cô vậy mà lại hôn lên má anh. Lý Vĩ lùi lại một bước rồi đưa tay lên chạm vào chỗ vừa bị chạm môi. Sở Tinh.